Tiểu muội không phải sợ. Chương 6, góc truyện audio.com. Đừng, Vân tiểu muội kinh hoàng trợn mắt to, cái miệng nhỏ nhắn bị to dài nhồi vào, đầu lưỡi nếm đến ngai ngái nam giới cầy hương, không biết phải làm sao nàng trực giác muốn chạy trốn khỏi. Nhưng mà ngón tay chữ nhật dương lại đột nhiên vạch một cái. Hơi hơi dùng lực ma sát hoa vách tường non nớt. Đừng, khoái ý khiến Vân tiểu muội buồn bực vang lên tiếng khinh phì. Dưới miệng nhỏ ý thức dùng sức, đưa nam giới to lớn dùng sức khẽ hấp vào trong miệng. Chữ nhật dương thở gấp một tiếng, bàn tay to đè lên sau não của nàng. Ách thanh mệnh lệnh. Tiểu bất điểm, ngoan, dùng đầu lưỡi nàng tiếp tục liếm liếm, ta sẽ cho nàng khoái lạc. Giữa lúc nói chuyện ngón tay to dài ở giữa hoa vách tường khẩn chất tiếp tục kéo ra đưa vào. Cuộn theo động đậy ái dịch, phát ra tiếng thủy trạch tuyệt hảo. Vân tiểu muội sương mù theo mắt, ngón tay dài đi vào mang cho nàng tiêu hồn khoái ý. Khiến nàng không tự chủ được tuân theo mệnh lệnh của hắn. Nàng cố gắng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hàm mút lấy đốt nóng to dài, phấn lưỡi khẽ liếm lấy, đỉnh tròn thạc đình, nếm theo mùi vị của hắn. Đúng rồi, chính là như vậy. Chử nhật dương ngẩng đầu, hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn ướt, nóng, di động cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tiếp tục phun ra nuốt vào. Hắn bên giáo đạo nàng vuốt ve hắn, ngón tay bên theo nàng hàm mút nhịp điệu đút vào thủy huyệt. Một chút tiếp tục đi vào. Vân tiểu muội khẽ hừ một tiếng, cố gắng di động cái đầu nho nhỏ tiếp tục phun ra nuốt vào theo nam giới to dài. Lửa nóng của hắn ở dưới hàm mút của càng hình thô, khiến nàng phun ra nuốt vào càng thêm khó khăn. Nàng híp mắt theo mắt đẹp, khó khăn miệng cố gắng ngậm to lớn hắn, nhưng mà lại chỉ có thể miễn cưỡng ngậm một nửa. To dài đã ngăn lấy cổ họng. Nàng thống khổ nhìn hắn, muốn phun rớt nam giới trong miệng, nhưng mà chử nhật dương lại không muốn. Nàng muốn ngón tay của ta rời khỏi sao? Ừm, hắn làm thế muốn kéo ngón tay về. Vân tiểu muội lắc đầu, chịu đựng không khỏe, tiếp tục khuấy động to lớn của hắn. Vừa phun ra nuốt vào, phấn lưỡi không quên liếm mút mà qua, khoang miệng trơn ướt đưa nam giới của hắn chặt chẽ hấp chặt. Mãnh liệt khoái cảm khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, phát ra khêu gợi than nhẹ, mà ở giữa hoa vách tường trù sáp ngón tay cũng di động được nhanh hơn. Thậm chí ngón tay nhập sâu hơn nhập, hai ngón tay thuận theo ái dịch trơn tiến vào hoa huy. Hai ngón tay dài hợp lại, không lịch sự chút nào ở giữa hoa huy khẩn chất tiếp tục đi vào. Thậm chí thỉnh thoảng gập lại, gấp khúc, móc lấy theo hoa vách tường. Chỗ kín truyền tới khoái ý làm Vân tiểu muội tình dục lên cao. Đầu lưỡi nếm đến nam giới ngai ngái, lại không cảm thấy ghét, ngược lại cảm thấy hương vị như là độc dược, mê hoặc theo nàng, nàng nhịn không được dùng hai tay bị trói trói chặt to dài phía cuối. Thu khẩn môi, khiến khoang miệng đưa rất cứng chặt chẽ bao trùm, nàng dùng sức phun ra nuốt vào khuấy động, to dài hoàn toàn sung mãn cái miệng nhỏ nhắn. Bởi vì tiếp tục phun ra nuốt vào mà tràn ra nước bọt. Đưa gò má của nàng cùng to dài trong miệng nhiễm được một mảnh ướt tràn ra. Mà thuận theo của nàng hút phun ra nuốt vào. Chử nhật dương thở gấp quá nặng. Nghe thấy cái gợi cảm hào thính rên gì kia. Lại có thể không hiểu kích thích tình dục của nàng. Đột nhiên, nâng chặt rất cứng tay nhỏ bé không ngờ đụng đến nhiệt thiết phía dưới hai viên châu tròn. Đột nhiên khoái ý khiến chử nhật dương run nhẹ hạ xuống. Ngón tay đi vào nhất thời không nói cách nào khống chế lực. Dùng sức tiến vào thủy huyệt, Vân tiểu muội nhíu lấy mi. Bản năng biết hắn thích mơn trớn của nàng. Tay nhỏ bé tiếp tục vuốt ve hai viên châu tròn. Cái miệng nhỏ nhắn cũng không quên hàm phun theo nam giới. Cố gắng động phấn lưỡi liếm láp to dài. Tiểu bất điểm, nàng thật sự là cái yêu nữ chử nhật dương to xuyến. Ngón tay cũng không cam chịu yếu thế đi vào trong. Hắn quấy phá lấy chạch chạch ái dịch, phong bài ái dịch đưa bàn tay của hắn chảy xối ướt. Cũng khiến ngón tay dài kéo ra đưa vào tốc độ được nhanh hơn. Một tay đi tới lay động no đủ tròn đầy, bắt lấy nhất đoàn nhuyễn nộn, ngón tay nắm đẩy theo tuyết trắng ngọc phấn. kéo lấy diễm hồng kiều nhụy, đưa no đủ tròn đầy khiến cho một mảnh hồng đẹp sưng to. Vân tiểu muội híp mắt mâu khinh phí, hưởng thụ đút vào của hắn, cái miệng nhỏ nhắn không quên mút lấy nam giới, cố gắng mang cho hắn khoái ý, dần dần, thở gấp của nàng càng lúc càng gấp, ngón tay mãnh liệt đi vào giữa, hoa vách tường bắt đầu truyền tới rất nhanh chiến lật co rút. Cảm nhận được động đậy của nàng, biết nàng sắp đạt tới chiều cường lần đầu tiên trong đời. Chử Nhật Dương híp mắt mâu, ngón tay nhịp nhàng được nhanh hơn, ngón tay dài đi vào giữa, không quên cọ sát hoa vách tường non nớt, ngón cái thậm chí đi phía trước tìm đến lối vào hoa gò đất sớm hồng diễm hoa châu. Ngón cái không chút nào yêu tiếc giày xèo ấn đè xuống, trường chỉ thật sâu đâm vào theo đóa hoa. Mẫn cảm, Vân tiểu muội không khỏi một trận chiến lật, rét run và sợ, sâu mạnh mẽ khoái cảm tập hướng kiểu động. Chỗ đại tràng mềm, phong bài ái dịch trong nháy mắt lượng lớn vọt ra, ngậm chặt nam giới cái miệng nhỏ nhắn cũng không khỏi dùng lực khẽ hấp. Cầm lấy rất cứng phía cuối tay nhỏ bé đã quên khống chế lực. Dùng lực nhấn một cái, nhiệt thiết đột nhiên đã bị kích thích. Chử Nhật Dương không khỏi bật ra một tiếng to giống, giữa lưng truyền tới tê dại khoái ý, lỗ nhỏ phồng trướng lên mở ra. Dịch trắng nóng bỏng lập tức xịt ra, dịch trắng nồng đặc toàn bộ sái tiến cái miệng nhỏ nhắn. Vân tiểu muội phồng theo má, vội vã đưa Chử Nhật Dương đẩy ra, mà nhiệt dịch tàn dư liền như thế xịt ra ở trên khuôn mặt nàng. Bắn lên, nàng nháy mắt theo mắt. Lông mi mắt cũng dính chút hứa dịch thể, cái miệng nhỏ nhắn do ngậm lấy nhiệt dịch của hắn, nàng trực giác nuốt vào, lấy tay nhỏ bé bị trói nhẹ nhàng lau đi nhiều dịch. Bên miệng, ông trời đã gặp cử động vô tội kia của nàng lại mê hoặc người Chử Nhật Dương không khỏi khinh phì. Mới nam giới mềm mới tiêu tan lập tức cứng rắn lên. Thậm chí cách khác mới càng thô. Tiểu bất điểm, nàng thật sự là cái tiểu yêu nữ mê người. Hắn rút ra ngón tay trong hoa huy, đầu ngón tay buộc vòng quanh sóng mị ngân tơ, mà một ngón tay rời khỏi. Phong bài ái dịch hương vị ngọt ngào lập tức không hề trở ngại chảy ra. Ngón tay dài rời khỏi ma sát quá nộn vách tường, Vân tiểu muội không khỏi anh ninh xuất thanh, mặt nhỏ do phiếm theo tình chiều, rên rỉ ngọt ngào kia phảng phất như ngòi nổ. Chử Nhật Dương không khỏi cắn răng, theo mê hoặc nhìn tư hoa yêu mị mỹ lệ, hai mảnh đóa hoa ướt sũng kiều diễm dụ người, lông nhung đen hiện theo hơi mỏng thủy quang, ái dịch ngọt chậm rãi chảy ra, ngọt mê người, dụ người tới cực, tiểu bất điểm, nàng thật sự là tiểu đồ dụ người. Chử Nhật Dương ách thanh khẽ than, thô lỗ áp đảo Vân tiểu muội, bàn tay to mở ra đùi tuyết trắng, di động kết hợp hẹp mông. Viên thà, cái tròn tròn ở chỗ nam giới á, di ti, Vân tiểu muội khẽ thở gấp, mê hoặc nhìn hắn, hắn mày làm chọc đến nàng tâm ngứa khó chịu, chỗ kín truyền tới một nét thoáng hiện khao khát, nàng không khỏi cầu cứu nhìn hắn, người mày đến ta thật khó chịu, nàng nhịn không được xoay mông khẽ cọ theo nam giới hắn. Nhiệt tình của nàng khiến hắn bật ra một nét thoáng hiện cười nhẹ. Cúi đầu hôn môi của nàng. Đầu lưỡi cuốn mút lấy phấn lưỡi, vạch lấy nước bọt ngọt ngào, mà eo hổ, dũng mảnh, cũng theo một cái, đẩy ra đóa hoa ướt sũng, cường cứng rắn tiến vào thủy huyệt, cường mãnh liệt mạnh mẽ suốt chỗ sâu nhất, Vân tiểu muội trừng lớn mắt, cảm thấy xé cốt đau đớn, nàng lập tức căng, tránh ôm suy nghĩ đẩy hắn ra, ô đau quá, thống khổ thút thít từ cánh môi bật ra, dưới bụng bởi vì đau đớn mà căng. Nhưng cũng đưa nam giới rảo thắt được chặt hơn. Tiểu bất điểm không đau Chử Nhật Dương nhíu mày. Khẩn chất của nàng chặt chẽ hút chặt theo nam giới. Khiến hắn hưởng thụ đến khoái cảm trước nay chưa có. Mà lay động của nàng cũng làm hoa vách tường co rút. Đưa hắn hấp thụ được chặt hơn. Tiêu hồn khoái cảm kia khiến Chử Nhật Dương rốt cuộc không cách nào nhẫn nại. Đành phải vậy nàng còn chưa thích ứng. Hắn di động chật mông. Rút ra nhiệt thiết, lại dùng lực tiến vào, không muốn Vân tiểu muội kêu gào, hắn di động ma sát lấy hoa vách tường non nớt, khiến nàng cảm thấy đâm đau, thân kéo căng chặt hơn, Chử Nhật Dương cắn răng một cái, lại ngăn không được dục hòa, eo mạnh mẽ động được nhanh hơn, đi vào giữa, hỗn hợp lấy ở tử máu tươi của xử nữ, ái dịch theo quấy phá ra, máu nàng nộn hoa huyệt đưa hắn hút được thật khẩn, cũng khiến hắn hưởng thụ đến khoái cảm không nói nên lời. Hắn dùng lực chế trụ eo của nàng, nhịp nhàng tốc độ nhanh hơn, to dài nam giới mỗi khi đều rút tới cửa huyệt, lại dùng lực tiến vào, vào một cái chỗ sâu nhất, cắm tống theo thủy huyệt mềm mại, hưởng thụ khẩn chất thực cốt khoái ý, không muốn, Âu Vân tiểu muội thút thít, hắn cuồng mãnh đi vào cọ sát theo đóa hoa non nớt, khiến nàng cảm thấy xé rách đau đớn, nhưng mà chậm rãi, nàng cũng hiểu được đau đớn kia hình như kích thích lấy thân thể của nàng. Chậm rãi biến thành một loại khiến người mềm mại ma dưỡng khoái ý, mi nhíu chặt hơi hơi buông ra. Thống khổ thút thít chuyển sang kiều phì thật nhỏ, nàng cắn môi, không tự chủ được hưởng thụ khoái ý vừa đau vừa tê dại. Nàng thậm chí nâng lên tuyết đồn, mông trắng, đón ý nói hùa hắn đi vào, bắt đầu vặn vẹo, hưởng thụ khi hắn tiến vào vuốt ve khoái ý thấy nàng bắt đầu hưởng thụ. Mặt nhỏ phi hồng, cánh môi không được bật ra uyển chuyển kiều phì, chữ nhật dương môi phác họa tà khí, tốc độ kéo ra đưa vào chậm lại, hắn nhẹ mạn tiến vào, tiếp tục chậm rãi rút ra, trước tiên ở cửa huyệt nhẹ quấn lấy vòng, mới chậm rãi tiến vào, ý định tra tấn nàng, Vân tiểu muội nhíu theo mi, đút vào thong thả chọc nàng tâm ngứa khó chịu, giữa hoa vách tường truyền tới trận trận khó chịu, nhanh một chút nàng vặn vẹo lấy mông, chịu không nổi miên mật lại đút vào thong thả, nhịn không được cắn cánh môi, thút thít cầu xin, nhiều hơn, như vậy sao, hắn nhanh hơn độ, thật mạnh va chạm vực thẩm hoa huy, một lần lại một lần, tốc độ càng lúc càng mau, thậm chí lấy phương thức xoay tròn sáp nhập thủy huyệt, đột nhiên lại đâm vọt làm sâu thêm khoái cảm của nàng. Nàng không khỏi phóng đãng kiều phì, ái dịch trong suốt nhất nhất bị mang ra, đưa dưới thân giường bị nhiễm ướt hơn, hưởng thụ khít khao hoa kính, trừ ngày dương đưa mông trắng nâng lên, tư thế này khiến hắn tiến được càng sâu, cũng khiến hắn chứng kiến tư hoa yêu mị là như thế nào chính mình phun ra nuốt vào. Hắn híp mắt mâu, nhiệt thiết tiếp tục kéo ra đưa vào, nhìn hai cánh hoa thuận theo hắn đi vào nhất khai nhất khải. Một lần mở ra lại mở ra, giống như cái miệng nhỏ nhắn mút nhả lấy nam giới, tình cảnh tuyệt hảo kia khiến hắn thực sự trương lên ham muốn rất cao. To lớn đi vào được nhanh hơn, lúc đút vào, không ngờ quét qua một chỗ nhuyễn nộn, non mềm, Vân tiểu muội thân mình không khỏi run nhẹ, hoa vách tường bởi vì hưng phấn mà một trận co chặt. Đưa hắn hút thắt được chặt hơn, chữ nhật dương nhíu mày, như là phát hiện bí mật thú vị, khóe miệng gợi lên một chút tà nịnh, nam giới ở thăm dò vào hoa huyệt sau lại không hề xâm nhập. Ngược lại lấy đỉnh khẽ cọ theo hoa vách tường, truy tìm lấy chỗ nào mềm mại, không nên đụng chỗ đó chỗ nào mẫn cảm nhuyễn nộn mỗi lần bị tiếp xúc. Vân tiểu muội lập tức sợ run, kiều đống bởi vì tiêu hồn thực sự ẩm ướt mà phiếm theo côi hồng mê người. Không thích sao, chữ nhật dương cười nhẹ, đỉnh nam giới cố ý thư mài theo một chút, ngón tay thậm chí kéo lấy lối vào hoa huyệt diễm hoa hồng châu bừa bãi xoa lấy. Hai hướng kích thích biến Vân tiểu muội thành dục tiên dục tử. Cực khoái, cái miệng nhỏ nhắn mở, khoái ý khiến cổ họng nàng không ngừng nuốt nước bọt, kích tình mãnh liệt trong suốt chảy xuống khóe miệng, tư thế này khiến ái dịch thuận theo độ cong chảy xuống. Đưa bụng tuyết trắng cùng lưỡng đoàn tròn đầy nhiễm được một mảnh ướt hiện ra. Đột nhiên, chữ nhật dương không hề đùa bỡn chỗ nào nhuyễn nộn, ngược lại tốc độ đút vào nhanh hơn. Độ cong lớn mà va chạm các hoa huy, cường mà mạnh mẽ đi vào, tăng thêm miên mật khoái cảm, nhiều lần ma sát lấy hoa vách tường, sảng khoái hưởng thụ khẩn chất của nàng, Vân tiểu muội cuồng loạn cao phí, phong phú ái dịch đưa tiểu huyệt nhiễm được trơn ướt, mãnh liệt khoái ý làm trí óc của nàng một mảnh vựng chìm. Cả người hư nhuyễn, mềm nhũn, hoa vách tường bắt đầu truyền tới trận trận chấn động co rút. Cả người nàng căng, chờ đợi lấy đủ để đưa nàng nhấn chìm tình chiều thật lớn. nhưng mà hắn lại ở lúc nàng sắp tới cái khoảng khắc kia. Trong nháy mắt rút ra nam giới, đột nhiên rời đi khiến Vân Tiểu Muội cảm giác mất mát. Ái dịch không ngừng lưu tiết, khoái ý không cách nào thỏa mãn. Hoa Huy cảm thấy hư không, trống rỗng, khó chịu, nàng không khỏi cắn môi. Hạnh mâu đói khát nhìn Chử Nhật Dương, vặn vẹo lấy mông, khóc lấy cầu hắn. Chử Nhật Dương đưa nàng trở mình quay qua thân, làm nàng quỳ sấp ở trên giường. Nàng đang muốn chuyển đầu nhìn hắn, hắn lại đột nhiên vỗ vào cánh mông tuyết trắng, phát ra tiếng vang bành bạch. Nàng còn chưa kịp xuất thanh kháng nghị, to dài nam giới to lớn đột nhiên do phía sau dùng sức tiến vào Hoa Huy. Sâu mạnh mẽ tiến vào khiến nàng ngưỡng đầu hô lớn, hoa vách tường một trận co chặt, tiêu hồn khoái ý trong nháy mắt tịch cuộn toàn thân, khiến nàng cả người rét run tê dại, tay nhỏ bé bị trói lại chặt chẽ nắm lấy đệm giường. Mông tròn nâng cao, hai phiến cánh mông bị tay hắn chặt chẽ chế trụ, nhiệt thiết mãnh liệt đi vào, nam giới tiếp tục đi vào sâu thủy huyệt ướt, bàn tay to cũng xoa bóp lấy cánh mông tuyết trắng. Bụng nhỏ mạnh thuận theo va chạm vỗ vào cánh mông, hỗn hợp lấy ái dịch thủy trạch thanh, giao đãng ra tiếng vang tuyệt hảo lại mê hoặc người. Nghe thấy thanh âm xấu hổ kia, Vân Tiểu Muội cũng hiểu được tình dục ngược lại càng bị trêu chọc. Nàng mị thanh kiều phí, lăng loạn trường phát rối tung với tuyết lưng, phấn lưỡi bởi vì khoái ý mà lộ ra cánh môi, nước bọt do cái miệng nhỏ nhắn chảy xuôi mà ra. Đồi ngực ướt át áp sát hướng tuyết lưng, lưng trắng, môi mỏng khẽ mút lấy vành tai khéo léo, tiếp tục liếm mút phần má ướt át, mút tại đầu lưỡi nàng khẽ phun, Vân Tiểu Muội phóng đãng thân lưỡi cùng Chử Nhật Dương giao quấn. Hai người lưỡi ở ngoài môi kích mút, quấn ra càng nhiều hoa lửa, mà nhiệt thiết cũng không buông lỏng công kích lấy thủy huyệt. Đút vào độ cong lớn, quấy phá ra phong bài ái dịch. Đưa hai người thân thể nhiễm được thấy ươn ướt, bàn tay to chế trụ cánh mông cũng theo hướng lên trên di động. Đều nắm tại nhất đoàn ngọc phấn trơn ướt nhuyễn nộn, ngón tay dùng sức nắm làm tuyết trắng nhuyễn nộn, xuồng xã bội lôi chơi đùa hồng đẹp, Hoa Huy vừa ướt vừa mềm bởi vì sung mãn ái dịch mà trơn ướt không chịu nổi. Khiến nhiệt thiết đi vào được càng dễ chịu, hoa vách tường hút tắt theo nam giới. Làm hắn nếm đến thực cốt tiêu hồn mãnh liệt khoái ý, hắn dùng lực vuốt ve theo lưỡng đoàn mềm mại. Lửa nóng cả người áp sát chặt lấy kiều động, đại tràng mềm mại, hai người đều cảm nhận được nhiệt ý lẫn nhau trên người. Làm bọn hắn càng ý loạn tình mê, nàng liếm lấy lưỡi của hắn, hơi thở bởi vì khoái cảm mà dồn dập, đổ mồ hôi đầm đìa, khiến nàng cảm thấy thật nóng. Trí óc bởi vì tình dục nóng bỏng mà vựng chìm, mâu nhi sương mù, sóng chiến lật, dao động rét và sợ run, khoái cảm tập hướng kiều động, khiến nàng dần dần chịu không được, thân thể của nàng không lực rồi ngã xuống, hoa vách tường một trận lại một trận run rẩy, quá nhiều khoái cảm sắp đưa nàng nhấn chìm, tiểu bất điểm, còn chưa xong đâu, Chử Nhật Dương cười nhẹ, bàn tay to chế trụ mông tròn. Hưởng thụ hoa vách tường chấn động, nhiệt thiết đánh được càng dùng sức, hắn gia tăng va chạm cùng mức độ đi vào, nhiều lần vào một cái vực thẳm Hoa Huy, làm vừa ướt vừa mềm tiểu huyệt làm sâu thêm khoái ý của hắn. Khoái ý sướng xinh đẹp khiến hắn nheo lại mâu, lực đạo đút vào mãnh liệt hơn, dường như muốn đem tiểu huyệt vui sướng chơi hoại, không lưu tình chút nào đi vào, Vân Tiểu Muội cắn tay nhỏ bé bị trói lại mạn giường. Quá nhiều khoái cảm khiến nàng đầu vựng não trướng, trương lên vì mê quán, thân cũng trận trận run nhẹ, nàng nhịn không được thút thít, cảm thấy chính mình sắp không được, nàng muốn đi khỏi, nhưng mà hắn thế nào lại để nàng trốn, bàn tay to đưa nàng dùng sức kéo về, mông hẹp cũng theo dùng sức một cái, thật sâu tiến vào thủy huyệt, phong phú ái dịch giữa lúc đút vào phát ra tiếng vang phồn thịnh. Hai cánh hoa thần sớm sưng to không chịu nổi, ngay cả chiếc hoa châu cũng đã sưng đỏ diễm hồng, mông hẹp mạnh dùng sức đút vào theo, nhiều lần vào một cái vực thẳm Hoa Huy, một tay theo đi tới phía trước, áp xoa lấy hoa châu, nàng toàn thân rung động, rốt cuộc chịu không nổi, không lực ngã xuống giường, chỉ còn lại có mông tròn cao cao nâng lên, mà hắn đi vào vẫn đang mãnh liệt, to dài trở nên càng thêm thật lớn, đưa hoa huyệt nhồi mở ra, ma sát lấy hoa vách tường, nàng nhịn không được khẽ khóc xuất thanh, trước mắt sớm một mảnh mê mang, quá nhiều khoái cảm làm nàng sắp hôn mê, tiểu bất điểm, cũng sắp, chử nhật dương gầm nhẹ, mồ hôi nhỏ giọt tuyết lưng, thân trần trụi cùng áp sát hòa với dục hỏa nồng đặc. Dường như muốn đưa hai người thiêu đốt hết, hắn gắng sức đánh vài cái. Ở lúc nhất kích cuối cùng, nam giới thật sâu chôn vào thủy huyệt, môi mỏng theo bật ra một tiếng gầm nhẹ, kịch liệt khoái cảm làm Vân tiểu muội toàn thân run rẩy. Rốt cuộc chịu không được nhấn chìm cực dồn khoái ý, ngất đi, chử nhật dương thì run nhẹ hạ xuống, xịt ra dịch trắng nóng bỏng, tràn ra làm ướt cả giường. Cách chương.